Tokyo Revenger, làm việc ở Phạm Thiên cũng nhàn. Chương 46, ghen tuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sanju hùng hồn đi đến chỗ Ran và Asura đang cười cười nói nói. Mỹ nữ thấy chó điên ở đây thì có chút bất ngờ, nhưng cô vẫn cười tươi mà vẫy tay với hắn. Ê, đi đâu đấy? Cô hỏi. Sanju thật muốn trả lời rằng mình chính là đàn đi bắt gian. Má, đã trốn đến đây rồi mà vẫn gặp cái mặt của mày. Ran tặt lưỡi một cái. Giọng rõ ghét, trốn đến đây sao? Sanju không nghe lầm đó chứ. Mày làm gì ở đây với Asura vậy hả? Hắn phớt lờ câu hỏi của cô mà tiến thẳng tới chỗ tên đầu tím anh. Túm cổ áo Ran lên hỏi. Tên đầu tím em lúc này mới mò đến nơi. Asura ngơ ngác khều khều Rindu. Nó bị gì vậy mày? Bị điên, Rindu nhún vai. Nếu nói Sanju đang ghen thì sẽ bị cô phát hiện mất. Thế là hắn đành viện một lý do hết sức hiển nhiên. Asura nhíu mày. Đừng bảo là lại uống mấy viên vitamin trước khi đến đây đó nhé. Vẫn chứng nào tật nấy à, về phía Ran và Sanju. Bỏ cái tay chó của mày ra nhanh. Ran gằn giọng, tự nhiên bị túm cổ áo thì hỏi xem ai mà không quậu cho được. Thế thì mày phải chia tay Asura đi thằng đầu tím chết tiệt. Sanju vẫn túm chặt lấy cổ áo Ran. Giọng điệu cộc cằn không kém. Ran nhếch môi một cái. Bình thường hắn hay gọi Sanju là chó điên. Bây giờ Ran mới biết tên đó không chỉ bị điên mà còn bị mất nhận thức. Bị khùng nữa, cái đấy thì mày phải hỏi nó chứ. Nó tự nguyện theo tao đến đây mà. Ran cười cười làm ra bộ mặt đáng ghét. Lâu lâu mới có dịp nên bịa chuyện để chọc chó một chút. Bên phía Asura và Rindu, thật ra thì hai người bọn họ cũng không quan tâm gì mấy đến cuộc cãi nhau thầm kín của hai tên kia cho lắm. Mày thấy cái áo này hợp với tao không? Asura ướm thử một cái áo rồi hỏi Rindu. Rindu lắc đầu, tao thấy cái này có vẻ hợp với mày hơn. Hắn lấy ra một cái đầm màu xanh ngọc từ giá treo. Đưa cho Asura, để tao mặc thử. Cô gật đầu một cái rồi nhận lấy. Nhân viên trong tiệm quần áo đang toát mồ hôi hột. Bọn họ không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người đàn ông kia nhưng cứ cảm thấy như có một luồn sát khí tại chỗ họ đang đứng. À thật ngại quá, nhưng mà quý khách cứ để họ như vậy sao ạ? Nhân viên bảo với Asura. Hà, cô nhìn về phía hai ông tướng kia. Mặt thoáng ửng đỏ vì ngại. Ca, không, không quen. Asura cười ngượng nghịu. Ran với Sanju bộ ngứa đòn hay sao mà cãi nhau tại đây vậy? Nếu là ở nhà thì cô sẽ đục cho mỗi người một cái rồi đấy. Xấu hổ đến mức chẳng muốn nhận người quen. Mày nói lại xem, tao động quan mày nhé. Sanju nói bằng giọng đe dọa. Trái với thái độ nghiêm túc hiếm thấy của Sanju, Ran vẫn rất nhây. Thì là vậy đó, mày nhìn thôi là hiểu mà nhỉ. Hiểu là hiểu thế đéo nào. Nói rõ ràng hơn xem. Đầu hồng cần một lời giải thích. Bóp, bóp, Asura mỉm cười thiện lành. Vỗ vai hai người. Hai anh bạn à, thật ngại quá nhưng mà hai người đang đứng chắn hết lối đi đấy ạ. Cô lịch sự nhắc nhở trong khi mặt mũi đã tối sầm lại từ lúc nào. Muốn cãi nhau thì về nhà. Nhé, cô nhấn mạnh hai chữ. Đấy không phải là lời nhắc nhở nữa mà chính là đang cảnh cáo. Sanju, Ran tự động đứng nép sang hai bên nhường đường cho mỹ nữ. Phải dừng lại trước khi mọi chuyện tệ hơn. Nhìn mặt Asura đáng sợ quá. Rindu lúc này mới đi đến. Mặt vẫn tỉnh bơ. Jin, chú mày giải thích xem tại sao thằng này nó tự nhiên lại lên cơn vậy. Ran hỏi. Không có gì là tự nhiên hết thằng tôi. Sanju lần nữa gắt lên. Người ta là đang ghen ấy mà. Rindu trả lời. Nói đúng hơn là đang cất giọng châm biếm. Ai ghen? Sanju lườm Rindu. Ran ồ lên một tiếng. Hèn gì khi nãy đầu hồng mới điên tiết đến vậy. Là vì thấy hắn đi cùng với Asura đó sao? Nhưng mà hình như mọi chuyện có vẻ không ổn lắm. Bởi vì bí mật của Sanju và người đó rất giống nhau. Một chuyến mua sắm kết thúc. Kết quả là Sanju vẫn chẳng tìm được gì để tặng cho mỹ nữ. Nhưng mà Ran thì khác. Hắn bội thu rồi. Nhờ có Asura mà Ran đã thành công chọn quà cho người thương. Rindu thì cũng mua được vài món. Là một chiếc vòng và đôi bông tai. Tao đói chết mất. Hôm nay mình ăn ngoài nhé. Rindu đề nghị. Asura tự nhiên dùng mình. Từ sau vụ cái nhà hàng bay màu, thì cô chẳng dám đi ăn ngoài nữa. Thôi, cô phản đối. Một đợt gió lạnh thổi đến, kéo theo những tầng mây đen chồng chất. Hình như trời sắp mưa thì phải. Nghe dự báo thời tiết bảo là sắp có bão cấp 3. Đường phố lúc này cũng tương đối vắng vẻ. Mùa đông nên người ta cũng lười ra đường hơn hẳn. Đường phố và những hàng quán đều tràn ngập không khí Giáng sinh. Lòng Asura chợt bồi hồi xao xuyến. Lại một năm nữa được đón Giáng sinh cùng những người bạn. Và lại một năm nữa mỹ nữ vẫn chưa có bồ. Ôi thật đau buồn làm sao. Con Mercedes của Sanju đang đỗ trước cổng trung tâm thương mại. Ran còn đang nghe điện thoại ngoài cổng nên chưa có đi lấy xe. Rindu về với anh mày đi. Asura đi với tao nhé. Sanju nói với thằng bạn chí cốt rồi quay sang mỉm cười với Asura. Ơ thằng này, Rindu bức xúc, bạn bè gì kỳ vậy? Đúng là không nên làm bạn với đầu hồng. Vẫn chỉ nên là đồng nghiệp thôi. Không, cô mỉm cười từ chối. Ai trở đi thì cứ để người đó trở về là được. Khỏi rườm rà, Ran vẫn còn nghe điện thoại. Không biết nói chuyện với ai mà mặt trông căng lắm. Nói lại xem nào thằng khốn. Ran quát, đứng từ đây tao có thể nhìn thấy mày. Rindu, số 2 và cả một cô gái xinh đẹp đang đi cùng với bọn mày nữa. Đầu dây bên kia cất giọng ngả ngớn cùng với điệu cười như đang nắm chắc phần thắng. Mày là thằng nào? Đừng giỡn mặt với tao. Hai hàng lông mày của Ran cau chặt lại. Hắn vội vàng đi đến kéo tay Asura rồi mở cửa xe của Sanju ra. Nè ai cho đi ké thế hả? Sanju cau có hỏi. Mặc dù chỉ là nói đùa nhưng hắn vẫn còn ghim Ran vụ ban nãy đấy. Ran đưa ngón tay ra hiệu Sanju hãy im lặng. Sanju đéo phải là đứa sẽ nghe lời người khác đâu nhưng mà nhìn mặt Ran đang rất căng thẳng. Rindu cũng mở cửa ngồi ở chỗ ghế lái phụ. Ran mở loa ngoài điện thoại nhưng lại lấy tay bịt chặt loa lại. Có đứa nào mang theo súng không? Ran trầm giọng hỏi. Asura thoáng giật mình không tin vào những lời Ran vừa nói ra. Lại có chuyện gì nữa sao? Rindu hoang mang nhìn anh trai. Hắn lắc đầu rồi lại nhìn sang Rindu. Nếu Ran hỏi vậy thì có nghĩa là hắn cũng không mang theo rồi. Sanju gật đầu. Hắn cho tay vào chỗ cây ngăn kéo trên xe lôi ra hai khẩu súng lục một đen. Một bạc. Tất cả mọi người đều mang cho mình một vẻ thận trọng nhất định. Ba người bọn họ đã ngầm hiểu ra vấn đề mình gặp phải. Chỉ riêng có Asura là không hiểu gì hết. Ai đó có thể giải thích cho cô có được không? Asura ghét sự úp úp mở mở này. Đoảng, tiếng viên đạn va chạm với cửa kính ô tô. Còn, tiếp, nhớ để lại vốt và CMT nha. Chuẩn bị đi vì có lẽ sắp tới sẽ không còn nhiều vui vẻ nữa, cách chương.